Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, phần 3. 003, sâu xa chương 3 một đám người ở chính sảnh ngồi xuống. Thôi thị lại hỏi vài câu. Bùi Thiên Hề đều nhất nhất đáp lại. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Có lễ có tiết, nàng đối thiếu niên hào cảm lại bay lên vài phần, cùng Ninh Sa chờ cả gia đình đã gặp mặt sau. Thôi thị liền an bài Bùi Thiên Hề ở tại phía Bắc Thanh Trúc Tiểu Viện. Nơi đó đã sớm phân phó tôi tớ dọn dẹp sạch sẽ. Hoàn cảnh cũng hảo, khoảng cách ba cái hài tử nơi cũng gần. Phương tiện cùng bọn nhỏ lui tới, thôi thị tâm địa thiện lương. Đau lòng Bùi Thiên Hề thân thế, lại thấy Thiên Ngưng cùng hắn tuổi tác xấp xỉ. Liền cố ý dặn dò tiểu nữ nhi cùng hắn thân cận, A Ngưng. Người A cha lần này từ trên chiến trường cửu tử nhất sinh trở về. Toàn dựa vào Bùi tướng quân liều mình cứu giúp. Này phân ân tình, chúng ta cả nhà đời này cũng cần nhớ kỹ. Thiên Hề là Bùi tướng quân duy nhất nhi tử. Mẹ đẻ lại chết sớm. Vẫn luôn gửi nuôi ở cô tô mợ trong nhà. Phụ thân ngươi lo lắng không có thân cha phù hộ sẽ đã chịu thân thích khi dễ. Cho nên đem hắn mang về tới tự mình nuôi nấng. Ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi Thiên Hề. Biết không? Thôi thị lôi kéo Thiên Ngưng tay nhỏ. Nghiêm túc nói. Nếu là có nô tỳ gã sai vặt đối hắn bất kính. Ngươi thấy được trực tiếp xử lý phủ ngoại. Không cần tới hỏi ta, ân ân. A Ngưng biết. Mẹ yên tâm, Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn kia gian lịch sự tao nhã rừng trúc tiểu viện. Trong lòng có điểm ma ma tư vị, còn có điểm đau lòng, A Ngưng thật ngoan. Lại nói tiếp, ngươi cùng Thiên Hề còn có một đoạn sâu xa đâu, thôi thị sờ sờ nữ nhi đầu. Làm như lâm vào hồi ức, mẹ, cái gì sâu xa nha? Chính là ở ngươi sinh ra thời điểm, Bùi gia tiểu công tử mới vừa mãn một tuổi. Phụ thân ngươi thấy người ta tên lấy được độc đáo, liền cũng muốn học nhân gia, cho ngươi đặt tên Thiên Ngưng. Lúc ấy thả vài cái tên ở trên bàn, làm ngươi bắt cưu, có Ngọc Kiều, Tinh Kiều, còn có Thiên Ngưng. Ngươi một phen liền bắt được viết Thiên Ngưng giấy đoàn, thôi thị che miệng mà cười. Hiển nhiên có chuyện cất giấu, Vân Thiên Ngưng lắc lắc mẹ cánh tay. Không thuận theo không buông tha, mẹ mau tiếp theo nói nha. Sau đó đâu? Sau đó ngươi đã kêu Vân Thiên Ngưng nha. Không có, thôi thị chớp chớp mắt, tay một quán. Chụp hạ nàng đầu nhỏ, đi, đi xem Bùi gia tiểu công tử, mẹ khẳng định có cái gì bí mật chưa nói. Chính là nàng cũng hỏi không ra tới. Vân Thiên Ngưng nhăn tú khí mày, bị nàng lôi kéo tay nhỏ hướng về Thúy Trúc thấp thoáng tiểu viện đi đến, thôi thị mặt mày mỉm cười. Nhớ tới khi đó cùng vị kia khí phách hăng hái tướng quân cùng ôn nhu mỹ phụ trêu ghẹo lời nói. Nếu là tiểu nữ nhi bắt Thiên Ngưng tên này. Chính là cùng Thiên Hề có duyên, không bằng gả cho nhà ta làm tức phụ như thế nào. Cảnh còn người mất, vật đổi sao rời, hiện giờ kia đối phu thê sớm đã thuận gió trở lại. Có lẽ đã ở trên trời ngân hà bạn đoàn tụ, thôi thị ngẩng đầu, nhìn phương xa tụ mà lại tán mây bay. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Thiên Ngưng đi vào Tây Ngô viện thời điểm. Bùi Thiên Hề đang ngồi ở trong viện tiểu bàn đá bên rũ mắt đọc sách. Thiếu niên lang tuy còn trẻ tuổi, lại khí độ không tầm thường. Có lẽ là bởi vì thân thế nguyên nhân. Xa xa nhìn lại, lại có siêu phàm thoát tục cảm giác. Quanh thân tựa hồ đều tẩm dâm thúy trúc xanh thanh sương mù. Lặng yên cùng ẩm ý nhân gian cách vài đạo khoảng cách, thôi thị mang theo Thiên Ngưng chậm rãi đi qua. Kia thiếu niên đã xa xa mà đứng lên, hướng tới hai người hành lễ, Thiên Hề gặp qua bá mẫu. Thiên Ngưng muội muội, hảo, chúng ta đã là người một nhà, về sau không cần như vậy, thôi thị vội tiến lên. Nâng dậy thiếu niên cánh tay, sắc mặt ôn nhu, như lúc này sắp tối hoàng hôn, ấm áp như vậy, Bùi Thiên Hề nhìn trước mắt hiền lành mỹ phụ. Con ngươi cong lên, tươi cười rụt rè ấm áp. Đúng vậy, Vân Thiên Ngưng nghiêng đầu nhìn hắn, tay nhỏ che miệng nhẹ nhàng cười, mắt hạnh cong thành lưỡng đạo trăng non nhi. Tiếng cười uyển chuyển nhẹ nhàng, làm người nhớ tới mùa xuân cây liễu hạ hoàng oanh, chớp cánh, đúng là tươi sống kiểu Mỹ, tiểu ca ca cười rộ lên thật là đẹp mắt. về sau cũng muốn nhiều cười cười mới là, hắn một đôi nhi đôi mắt đặc biệt chiêu thiên ngưng thích. Không cười khi mắt phượng uy nghi, thần quang ẩn ẩn, cười khi tắc như xuân sóng mạn sơn, châu ngọc rực rỡ, vô tri vô giác mà gãi người tâm, cảm ơn thiên ngưng muội muội khen, kia lưỡng đạo duyên dáng độ. Cung lại lần nữa cong lên, lần này đối diện nàng, uy lực càng sâu, vân thiên ngưng khuôn mặt nhỏ thượng chợt nổi lên hai đóa đào hoa. Thấp thấp đồng ý một tiếng, đầu nhỏ thẹn thùng mà một oai, thấu hướng mẫu thân bên kia đi, thiếu niên trong mắt ý cười lúc này mới chân thật lên. Giống như mưa bụi tan đi sau thanh sơn, rõ ràng nồng đậm bên ngoài gió lớn. Bá mẫu cùng thiên ngưng muội muội vào nhà nói chuyện, gió đêm thổi qua rừng trúc. Trúc diệp đón gió giãn ra, sàn sạt rung động, Bùi Thiên Hề làm mẹ con hai cái vào nhà. Lúc sau chính mình mới đi vào, hắn nhà ở là Thôi Thị ở phía trước đoạn thời gian thu được trượng phu gửi thư sau cố ý thu thập, rộng mở sạch sẽ, ngồi nam chiều bắc, trung gian bãi một trận ngọc khắc hoa điểu tương nghe bình phong. Hai bên là gỗ xưa tiên hoa ghế, trung gian phóng một trương tử đàn góc bẹt điều bàn, mặt trên bãi hồng sơn mạ vàng hoa mai khay trà. Trung trà đựng đầy vừa mới phao tốt đại hồng bào, thiên ngưng đi theo mẫu thân cầm lấy thanh ngọc. Trung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, độ ấm thích hợp, trà hương di người. Trong lòng thầm than chẳng lẽ hắn đoán chắc thời gian, chờ bọn họ tiến đến. Tác giả có chuyện nói, tân văn theo thường lệ song càng, nhân khí cất chứa châu châu toàn bộ hướng hơi hơi tạp lại đây đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.